Chương 751, đêm nay động thủ, kế hoạch thất bại. Điền hai nàng chính mình trước mặc vào nhất kiện chống đạn lưng, lại xông Lưu Húc chào hỏi, nói ra, đổi trang bị, đêm nay động thủ. Lưu Húc suy tư nửa giây phía sau lựa chọn sáng suốt nhất cách làm, đổi lên trang bị, trước đem mình trang bị đến tận răng lại nói. Mặc vào chống đạn lưng, trên lưng quải thượng mấy quả lựu đạn, hai cây đại khẩu kính thủ thương hợp với bao súng chói đến tả hữu hai chân bên trên, cầm lấy súng trường bên trên ha ho một cao y băng đạn, gò đồng đảo trước quải thượng 10 cái đồ dự bị băng đạn, đem có thể trang bị đều trang bị mực có cùng điển hai nàng hai người, ở Tống Tiên Sinh cùng một đám thủ hạ chính là vây quanh, ngồi vào rừng ở trong sân một xe cảnh sát. Lưu Húc bất động thanh sắc đoạt trước một bước, ngồi vào xe có rèm che chỗ ngồi kế bên tài xế, cùng tài xế lái xe thiện ý cười một cái. Tài xế lái xe tuy là mờ mịt, cũng vẫn là trở về hắn một cái mỉm cười thân thiện. Điền hai nàng cùng Tống Đại Thành phần đừng ngồi vào ngồi phía sau. Sau một lát, phía trước hai chiếc cảnh dụng mổ tờ một xe cảnh sát mở đường, phía sau cũng theo ba chiếc thu hoạch lớn quân trang cảnh sát xe cảnh sát, đoàn xe khai ra Tống Thị biệt thự tiến nhập Na Ho thị khu. Xe cảnh sát hành xử ở phồn hoa Na Ho thị khu bên trong, thời kỳ phi thường, trên đường tùy ý có thể thấy được hạng nặng võ trang quân cảnh. Không một người nói chuyện, bầu không khí dị thường kiềm nén. Lưu Húc nhìn thoáng qua bên ngoài trên đường, tùy ý có thể thấy được quân xa, tùy ý có thể thấy được vũ trang quân cảnh, còn có trước sau hộ vệ trong xe cảnh sát vượt lên trước 20 danh Tống Đại Thành thủ hạ. Hắn nhếch miệng cười, cơ hội thoát thân chỉ có một lần, đã bỏ lỡ, bây giờ muốn đi cũng không đi được. Tin tức tốt duy nhất là trong túi điện thoại chấn động lên, đại biểu cho đêm Chí Cường cũng còn chưa đi, nhưng lại rất xa theo ở phía sau. Đêm khuya, đoàn xe thừa dịp bóng đêm chậm rãi lái vào một cái hẻm nhỏ, ngừng. Điền hai nàng ngược lại là không nói tiếng nào, nhắc tới thương xuống xe, Lưu Húc cũng xuống xe theo. Chu vi trong xe cảnh sát quân trang cảnh sát cũng tất cả xuống xe, hợp thành một cái bảo vệ nghiêm mật vòng tròn, trong bóng tối lại chui ra mười mấy người, người trong tay người đều dẫn theo súng trường. Điền hai nàng cũng bản năng cảnh giác, hỏi, những thứ này là ai? Tống Đại Thành vẫn là vẻ mặt thành khẩn nói, bọn họ là người của ta, đều là thủ hạ ta tốt nhất, bọn họ tối hôm nay sẽ phối hợp ngươi động thủ. Điền hai nàng cũng chỉ có thể bản năng cảnh giác, rất nhanh cũng liền gật đầu, nhiều hơn mười mấy người sẽ nhiều một chút thành công nắm chặt. Lưu Húc sắc mặt lạnh lẽo, tâm lý cực kỳ tin tưởng những người này tên là phối hợp, kỳ thực chính là giám thị, không làm được còn gánh vác sau đó diệt khẩu trách nhiệm. Lưu Húc tuyệt đối tin tưởng những người này nhận được chỉ lệnh, sau khi chuyện thành công giết người diệt khẩu chỉ lệnh, đến lúc đó không có chứng cứ thần không biết quỷ không hay. Tống Tiên Sinh cũng liền có thể an tâm ngồi trên thị trưởng vị trí, mà không cần lo lắng tiết lộ phong thanh. Mặc dù Điền hai nàng là trên thế giới sát thủ ưu tú nhất, sát thủ trong ngành sản xuất ưu tú nhất chiến thuật chuyên gia, cũng không làm được sẽ lật thuyền trong mương. Đương nhiên tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, Lưu Húc tay trái nhẹ nhàng sờ lên đầu gối, thương nhẹ tay nắm cửa đặt ở bao súng bên trên, từ từ khẩu súng thương bộ cởi ra. Những người khác vẫn hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có nhận thấy được Lưu Húc tay đã rơi xuống bao súng bên trên. Tống Đại Thành còn vẻ mặt mong đợi hỏi, Tiểu Điền, ngươi có cái gì kế hoạch? Điển hai nàng từ trong túi nhảy ra một phần tỉ mỉ chuẩn bị bản đồ, bắt đầu bố trí nói, căn cứ ngươi cho tình báo của ta, Lê Phủ tổng cộng có trên 100 căn phòng, rất có thể còn có trong lòng đất bí thất, một gian tìm không quá thực tế, cho nên còn muốn Tống Đại ca ngươi hỗ trợ, một hồi ngươi đợi ta tín hiệu cho Lê Dân Thế Sương gọi điện thoại, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì nhất định phải hẹn hắn đi ra, ta sẽ dẫn người canh giữ ở Lê Phủ cửa chính chờ hắn. Tống Đại Thành trên mặt rất nhanh lộ ra làm khó dễ biểu tình, nói ra, ngươi là muốn cho ta lừa gạt Lê Dân Thế Sương, Tiểu Điền, ngươi đây là đang muốn mạng của ta à, một khi bị hắn xem thấu hoặc là ngươi thất thủ, Lê Dân Thế Sương sẽ không bỏ qua cho ta. Điền hai nàng nhìn hắn như thế bất ức, trên mặt rốt cuộc có chút bất mãn, nói ra, không phải bất chấp nguy hiểm ở đâu ra thu hoạch, nếu không ngươi nghĩ biện pháp đi ra. Tống Đại Thành do dự một hồi, mới có cắn răng đáp ứng nói, được rồi, cứ làm như vậy. Điền hai nàng lúc này mới thu hồi bản đồ, thừa dịp bóng đêm khoát tay chặn lại lĩnh người xuất phát. Lưu Húc tay đã đặt ở bao súng bên trên, ngắm nhìn bốn phía mọi người chú ý lực cũng không trên người mình, lúc này động thủ kèm hai bên Tống Đại Thành sẽ là một lựa chọn tốt. Tay phải sờ sờ bao súng, tay phải bất động thanh sắc chỉ một cái trong ngõ hẻm duy nhất một chiếc đèn đường, nếu như đêm Chí Cường có thể chứng kiến động tác tay của chính mình, hắn nhất định sẽ ngầm hiểu đem đèn đường đánh nát. Tâm lý đếm ngược 3-2-1, đến tới một thời điểm đột nhiên có người từ ngõ hẻm bên trong chui ra. Một cái nói đông cứng tiếng trung gầy nhom nam nhân, đã chạy tới khi cấp bại phôi hét lớn, không nên động thủ, Lê Dân Thế Sương đêm nay không ở biệt thự chu vi nhất thời một mảnh xôn xao. Lưu Húc cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, nhanh lên hướng đêm Chí Cường đánh tín hiệu để hắn ngừng tay, sẽ đem đã tốt nhất đạn thương, nhẹ nhàng thả lại trong bao súng. Mắt thấy Tống Đại Thành khuôn mặt biến sắc rất khó nhìn, tức miệng mắng to, họ Lê không ở biệt thự, hắn đi đâu gầy nhom nam nhân rất rõ ràng là nội gián, rất mau trở lại đáp, nửa giờ trước xuất phát đi Manila. Tống Đại Thành sắc mặt càng khó coi, túi đầu trầm ngâm một hồi mực có không cam lòng khoát tay nói, rút lui nhóm lớn cảnh sát dồn dập bảo vệ hắn ngồi vào trong xe, Lưu Húc cho nữa đêm trí cường đánh tín hiệu, kéo xé ra y phục cổ áo cũng ngồi vào trong xe, hộ vệ đoàn xe kéo vang còi cảnh sát, bảo vệ cảnh sát cục trưởng đại nhân dẹp đường hồi phủ. Kế hoạch thất bại, bởi vì ám sát mục tiêu có chuyện tạm thời đi ra cửa Manila. Lưu Húc nghĩ lại vừa nghĩ, cái này ngược lại cũng rất bình thường, chọn chiến đến rồi then chốt thời điểm, không ai sẽ ở nhà ngoan ngoãn nằm á đêm khuya, na o thị khu. Tống Đại Thành sắc mặt lại khó nhìn ra ngoài một hồi mực có hối tiếc tàn nhẫn phách bắt đuổi, hiển nhiên là rất không cam tâm. Lưu Húc giật mình, cố ý đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, hỏi, Tống tiên sinh nguyên quán là nơi nào một câu nói hỏi Tống Đại Thành ngây dại, Điền hai nàng cũng vẻ mặt mở mịt nhìn qua. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.